Trước ngày công khai, lão công mất trí nhớ. Chương 88, không thể. Góc truyện audio.com. Trạng thái của Khương Hành hiện tại rất đáng giá để tổ tiết mục chú ý, nhưng so với Khương Hành, Lý Ngạn lão đại xuất hiện tuần này và Lý Quân càng có thứ để xem hơn. Dù sao Khương Hành đã ở chương trình 3 tuần rồi, tổ tiết mục đã cực kỳ hiểu biết hắn. Huống chi, ngày hôm qua xem như hắn và Lý Quân chính thức công khai trước màn ảnh. Bạo điểm của hai người bọn họ đã đạt tới đỉnh, tiếp tục bảo trì là được. Còn Lý Ngạn, đến từ một gia đình phú hào thần bí, cùng với danh tiếng thiên tài kinh doanh được công nhận, tuấn mỹ bất phàm, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất bá đạo, quả thực giống như tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết. Mọi người của tổ tiết mục đều tràn ngập lòng hiếu kỳ về hắn. Huống chi là khán giả chứ. Từ góc độ khán giả mà xem, một vị tổng tài bá đạo như vậy xuất hiện, càng có thể thỏa mãn tâm tình đi tìm cái lạ của bọn họ. Lại có thể thỏa mãn phương diện ảo tưởng nào đó. Hơn nữa nơi này còn liên quan tới một vị khách mời cố định Lý Quân. Một người từ ban đầu có vẻ không thu hút, nhưng dần dần anh ta lại trở thành trung tâm của mọi người. Ngay cả Khương Hành cũng bị gục nhã dưới gấu quần của anh ta. Không chỉ tự mình mang tuyệt kỹ, hơn nữa IQ còn cao. Lý Quân tùy tiện tung ra một cái kỹ năng đều có thể khiến người kinh ngạc cảm thán. 18 ban võ nghệ đều tinh thông, tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Chỉ không biết anh còn bao nhiêu kỹ năng thiên phú chưa được khai quật thôi. Theo tình hình trước mắt, hai người bọn họ đều họ Lý, còn cực kỳ quen thuộc, thế nào cũng cảm thấy chỗ này có vấn đề. Không, hẳn là ẩn tình, chẳng lẽ Lý Quân và Lý Ngạn thật sự có quan hệ họ hàng? Hoặc là bạn bè cùng họ, nhưng cái suy đoán sau có vẻ không đúng. Lý Ngạn biểu hiện giống như là phụ huynh của Lý Quân. Vẫn luôn dùng ánh mắt soi mói nghiêm khắc đối xử với Khương Hành. Vì vậy có thể thấy được, hắn biết quan hệ của Lý Quân và Khương Hành, cũng đang tiến hành hành động khuyên phân. Có câu nói là khuyên giải không khuyên phân, nhưng Lý Tổng đúng là Lý Tổng. Hắn vừa tới liền khuyên phân, thao tác không phải người bình thường sẽ có, nhưng người như vậy mới đúng là bá đạo tổng tài. Lý Ngạn gọi Lý Quân cùng lên tầng, kỳ thực cũng không phải muốn dặn dò anh điều gì. Chỉ là không quen nhìn em trai hắn vây quanh Khương Hành. Một đứa em trai thật tốt, làm sao lại thích một minh tinh, nhiều thanh niên tài tuấn để cho anh lựa chọn như vậy. Tùy tùy tiện tiện sách một người cũng có thân gia hơn chục tỷ. Gia thế nhân phẩm đều không thể bắt bẻ, nếu em trai nói thẳng em ấy thích đàn ông, mình chắc chắn có thể chuẩn bị một tá cho em ấy. Mặc Quân lựa chọn, Lý Ngạn là nhà tài trợ. Hắn là lão đại, hắn không muốn cho tổ tiết mục quay chụp liền không quay chụp. Trực tiếp nói với người quay phim, làm phiền cho chúng tôi một chút thời gian riêng tư. Tôi có lời muốn nói với em trai tôi. Tổ tiết mục, em trai, em trai, em trai, lão đại, ngài biết ngài vừa mới nói cái gì không? Lý Quân hơi hơi mỉm cười với người sau màn ảnh. Làm phiền, so với anh hai bá tổng. Anh trực tiếp là dịu dàng lại dễ nói chuyện, lỗ tai người quay phim nhét tai nghe được giọng nói run run nhẹ nhẹ của Vương đạo diễn bên trong truyền tới. Nghe bọn họ, từ chỗ Lý Ngạn có được thân phận thực sự của Lý Quân. Tổ tiết mục trong hậu trường đã mộng bức, đặc biệt là người tóc lúc trước dày dặm, nhưng qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ bị chọc rớt một nửa. Vương đạo diễn, Lý Quân là em trai Lý Ngạn. Vậy chẳng phải tương đương với Lý Quân cũng là con trai của nhà giàu số 1. Lý gia, cũng chẳng khác nào anh cũng là nhà tài trợ, cho nên chương trình bọn họ vẫn luôn cất giấu một vị phú nhị đại ẩn hình. Hơn nữa tất cả bọn họ đều không phát hiện, đây quả thực là điều sỉ nhục của giới giải trí. Loại tin tức bát quái siêu lớn này vì sao bọn họ không kịp thời phát hiện? Nhưng mà, Lý Ngạn lão đại là vì em trai mới hiện thân ở chương trình sao? Cũng nói lên lão đại thật sự phi thường quan tâm em trai. Tự hạ mình đến chương trình thay anh dẹp bỏ hết thảy chướng ngại. Ồ, nếu dựa theo suy nghĩ này suy ra, khi lão đại vì em trai dọn sạch chướng ngại cũng liền thành chướng ngại của một người khác. Mà người này chính là đại ảnh đế Khương Hành Khương lão sư. Đúng, chính là Khương lão sư vừa mới công khai tuyên bố hắn và Lý Quân là bạn trai. Phỏng đoán sâu thêm chút nữa, Lý Ngạn là vì em trai mà đến, càng quan trọng là vì bạn trai em trai mà đến. Hắn tới để khảo sát, chuẩn bị kiểm tra nhân phẩm và tính cách bạn trai của em trai. Nếu không thì vì sao hắn vừa mới xuất hiện đã lộ ra bài xích và bắt bẻ đối với Khương Hành? Đó chính là ánh mắt của mẹ chồng, bắt bẻ, nàng dâu. Thì ra chương trình của bọn họ đang lặng yên không một tiếng động trình diễn một tiết mục. Con dâu sâu gặp cha mẹ chồng. Sau khi nghĩ thông suốt, Vương đạo diễn không chút lo lắng tới việc mình phải gọi Lý Quân là ba ba. Đầu óc hắn đã quay lại. Quay, tất cả những gì có thể quay đều phải chi tiết tường tận quay cho tôi. Chương trình thực tế kinh doanh gì chứ? Tôi muốn đem nó trở thành chương trình tình yêu hôn nhân đại chiến mẹ chồng nàng dâu. Tuyệt đối có thể vượt xa những chương trình khác. Hơn nữa của chúng ta đây là hào môn hàng thật giá thật. Cũng không cần phải diễn. Chương trình hào môn trực tiếp thuần thiên nhiên không giả dối. Giá trị sắc đẹp không ô nhiễm trong mắt khán giả. Lý Ngạn và Lý Quân ở trong phòng nói gì không ai biết. Camera và micro trong phòng đều bị tắt hết toàn bộ, nhưng không sao, về sau còn sẽ có rất nhiều thứ có thể khai quật. Hiện tại không quay là sự tôn trọng dành cho lão đại nhà tài trợ. Lý Quân nằm dựa vào sofa, nằm cực kỳ tự tại, lúc này không có tổ tiết mục tùy thời tùy chỗ quay chụp. Cả người đều cực kỳ thả lỏng. Anh hai, sao anh lại đột nhiên chạy tới tham gia chương trình, làm em sợ hết hồn. Lý Ngạn tháo đồng hồ đeo tay, vén tay áo đi vào phòng tắm rửa tay, một bên lấy khăn giấy lau nước trên tay một bên trả lời Lý Quân. Nếu không phải em tìm một người bạn trai như vậy, anh có thể tới sao? Lý Quân tìm cái gối đầu lót ở phía sau đầu, nói, Khương Hành khá tốt, sao lại nói thành một người bạn trai như vậy? Lý Ngạn lườm đứa em trai vì yêu mà lu mờ đầu óc nhà mình một cái. Tốt chỗ nào, cười cũng không biết cười. Gặp người ba phần cười không phải lễ phép sao? Lý Quân xoay người, mặt hướng về phía Lý Ngạn. Mỗi người đều có tính cách khác nhau. Anh không thể yêu cầu anh ấy như vậy được. Người ta rất hiền lành. Anh tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn sẽ biết. Đừng cứ mãi nhằm vào anh ấy. Lý Ngạn hừ lạnh, em trai của anh bị người lừa đi rồi. Còn không cho phép anh bới móc một chút tật xấu của hắn. Hai đứa ở nhà, ai làm việc nhà? Lý Quân cười khẽ, em không bị anh ấy lừa. Lý Ngạn, được rồi, ai quản lý tiền? Lý Quân, em quản lý, anh ấy không quá quan tâm vấn đề này. Lý Ngạn nghĩ thầm tiền của Khương Hành nên do em trai hắn quản. Hả, nên vậy, anh biết em luôn luôn có suy nghĩ của riêng mình. Muốn đem hắn về nhà cho bọn anh gặp mặt, chính là tính toán chung sống cả đời với cậu ta, phải không? Lý Quân chớp chớp mắt, nằm không muốn động, đáp, Lý Ngạn, nhưng vô luận em nhận định cậu ta như thế nào, cũng phải trải qua quan sát của bọn anh trước. Lý Quân, anh phải tin tưởng ánh mắt của em, Khương Hành anh ấy đối với em rất tốt, từ khi theo đuổi tới khi yêu, đến bây giờ. Vẫn luôn toàn tâm toàn ý, Lý Ngạn, không có thuốc chữa, có phải ngươi bị ma quỷ ám vào người hay không? Đem em trai ta trả lại cho ta. Lý Quân ha ha cười, em trai trước kia bị ta ăn luôn rồi. Lý Ngạn hiếm khi nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy. Thật lâu chưa thấy qua, hắn còn muốn nói tới chuyện Khương Hành mất trí nhớ, nhưng thấy Lý Quân vui vẻ như vậy. Liền tạm thời đem đề tài này áp xuống không đề cập tới. Lý Quân ngáp một cái. Em ở chỗ này ngủ một lát. Đợi lát nữa anh gọi em. Lý Ngạn ném cho anh một cái thảm nhỏ trên đầu giường. Ngủ đi, anh xem Gmail một chút. Để tên ngốc Khương Hành kia tự mình tiêu hóa trong chốc lát. Lý Quân, chấm, cái này cũng bị anh phát hiện. Anh cũng chỉ mới nói với Khương Hành về anh mà thôi. Lý Ngạn, anh thấy em vừa rồi nói gì đó với cậu ta, biểu tình liền khác lạ, Đoán ra, nhìn cậu ta cũng không phải người thông minh cho lắm. Nhưng không thông minh cũng tốt. Em trai hắn đủ thông minh là được rồi. Lý Quân thừa nhận, vâng, cho nên trước tiên em ở đây nghỉ một lát. Lý Ngạn, thật nhiều toan tính, cân nhắc một chút, lấy chỉ số thông minh của Khương Hành. Thật đúng là không làm gì được em trai hắn. Lý Quân lại cười, đắp thảm lên cho mình. Nhắm mắt nghỉ ngơi, có người nhà và bạn trai ở đây. Anh cảm thấy cực kỳ an tâm. Khương Hành sau khi dạy ra một hồi liền quyết đoán bắt đầu tìm tòi tất cả thông tin về Lý Ngạn. Không xem kỹ không biết, vừa thấy liền dọa hết hồn. Info trên mạng kia quả thực có thể chói mù hai mắt hắn. Trong đám bạn bè mà hắn quen biết, Vệ Diên và Trần Cẩm Lập đã xem là có bằng cấp cao. Bản thân hắn cũng không kém, không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại nhân vật vừa sinh ra liền vượt xa người khác cả cây số đáng sợ như này. Lý Ngạn chính là một trong số những người đó. Mà nhân vật đáng sợ như vậy cư nhiên là anh hai của bạn trai hắn. Khương Hành đã không dám tiếp tục xem nữa. Hắn quyết định trước tìm hiểu sở thích của Lý Ngạn, vì thế đăng nhập vào Weibo nhìn xem có tin tức liên quan hay không. Tuy hỏi bạn trai nhà mình là biện pháp đơn giản, nhưng bạn trai hiện tại bị anh hai em ấy gọi đi. Hắn cũng không thể đoạt người với đối phương. Dù sao hiện tại hắn còn đang trong thời kỳ bị quan sát. Khương Hành cũng không nhụt chí. Lý lịch của Lý Ngạn có thể vượt xa hắn. Nhưng bản thân mình cũng không kém. Hắn cũng là một nhân vật của công chúng. So sánh với Lý Ngạn mà nói. Người mà đại chúng biết tới nhiều hơn lại là mình. Tại phương diện này, hắn thắng Lý Ngạn tuyệt đối. Quét mắt qua info của mình. Đảm đương quán quân phòng vé. Lòng tự tin lại trở về một chút, tự mình an ủi thành công, nhưng mà, không nhìn thấy Lý Quân, trong lòng Khương Hành có chút lo âu, Lý Ngạn sẽ không khuyên Lý Quân chia tay với hắn chứ. Tuy gia sản của hắn không nhiều bằng người Lý gia, nhưng hắn là thật lòng cùng Tiểu Quân ở bên nhau, thẻ không, tư đều nộp lên từ lâu, soát di động trong chốc lát, Khương Hành quyết định xin sự giúp đỡ của tổ tiết mục. Trên tay bọn họ chắc chắn có phương thức liên hệ với các trang trại gia đình. Vương đạo diễn cũng cố ý giúp Khương Hành, đề cử cho hắn mấy nhà, cũng ghi chú rõ đặc điểm của mỗi một nhà, có chuyên môn ăn gà, có chuyên môn ăn cá, còn có chuyên môn cung cấp mỹ thực và nơi du ngoạn. Nghĩ tới bia vịt Lý Ngạn đề cập qua, Khương Hành hỏi, nhà ai làm bia vịt ngon? Vương đạo diễn. Cái này tôi chưa hỏi qua. Khương Hành nghĩ tới món ăn buổi trưa. Buổi trưa Lý Quân đã làm một món cá hấp xì dầu. Xem ra hắn có thể lựa chọn trang trại gia đình chuyên môn ăn gà cũng được. Nhắc tới ăn gà không khỏi nghĩ đến một trò chơi. Nhưng gần một tháng trò chơi của hắn đều không thay đổi gì. Trên cơ bản không chơi được mấy. Xác định địa điểm và thời gian cho bữa tối. Khương Hành gọi điện thoại cho quán ăn trang trại gia đình đặt cơm. Nhìn đồng hồ treo ở phòng khách, đã sắp đến 2 giờ chiều. Lý Quân còn ở trên tầng chưa xuống. Cũng không biết anh và Lý Ngạn nói chuyện gì mà có thể nói cả một giờ. Hơi có chút khẩn trương, Tiểu Quân sẽ nói như thế nào về mình với anh hai của em ấy? Là lời hay là phun tào, hay là oán giận, Tiểu Quân sẽ không oán giận. Anh không phải loại người cả ngày mang theo năng lượng xấu. Tiểu Quân chắc chắn sẽ nói tốt về hắn. Buổi sáng đã luôn giúp hắn. Nhưng anh hai em ấy tương đối cường thế. Tiểu Quân đều nhân nhượng hắn. Nếu Tiểu Quân nhân nhượng anh hai em ấy, vậy hắn cũng phải nhân nhượng theo là được. Nghe bạn trai nói chắc chắn không sai. Khi xác định bản thân nên làm thế nào? Lý Ngạn thay đổi một thân quần áo đơn giản từ trên tầng đi xuống. Tuổi của Khương Hành cũng không nhỏ hơn Lý Ngạn là mấy. Theo lý thuyết mà nói hai người bọn họ là bạn cùng trang lứa. Nhưng ở mặt khí chàng lại có sự khác nhau. Khương Hành tin Lý Quân sẽ nói tốt về hắn. Cũng không cố tình giả bộ. Khương Hành, Tiểu Quân đâu? Lý Ngạn, ngủ rồi. Khương Hành, lòng tự tin vừa mới thành lập nên lập tức sụp đổ. Bạn trai hắn sao lại chạy tới phòng anh trai em ấy mà ngủ? Đây là không cần bạn trai sao? Họ Lý đều biết quan sát người khác. Từ biểu tình rất nhỏ của Khương Hành, Lý Ngạn nhìn ra hắn kinh ngạc. Trong lòng rất chắc chắn em trai hắn còn chưa nhắc tới gia đình mình với hắn. Lý Ngạn ngồi trên sofa, nói, cậu chắc chắn không biết hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ của Tiểu Quân. Khương Hành lắc đầu, vâng, hắn còn đang mất trí nhớ, cũng không biết đã nói qua hay chưa. Vậy anh có thể nói cho tôi được không? Lúc này khiêm tốn là được rồi. Lý Ngạn bình tĩnh mà nhìn hắn. Khi Khương Hành cho rằng hắn sẽ đồng ý, hắn mới nói một câu. Không thể, Khương Hành hò hét trong lòng. Anh không nói thì vì sao còn muốn nhắc tới đề tài này? Là trêu chọc tôi sao? Lý Ngạn nhướng mày, đúng vậy, Khương Hành, anh, các anh quả nhiên là anh em ruột, có thuật đọc tâm giống nhau như đúc. Tiểu kịch trường, Khương Hành, anh muốn học, Lý Quân, học cái gì? Khương Hành, thuật đọc tâm, Lý Quân, anh không cần học, cúi đầu xem di động. Khương Hành, vì sao, Lý Quân, đầu óc là thứ tốt, anh không có. Khương Hành, gạt Lệ Châu, Tiểu Quân không yêu mình, cách trương.